Chuyện chiếc nhẫn đi lạc tập 43. Vậy cậu không sợ lây sao? Vũ Phong hất tay cô gái đang chờ cổ mình ra. Cướp luôn toàn bộ phần này. Nè anh à, phần này anh hứa cho em rồi mà. Cô gái ngúng quẩy phụng phịu. Không thua đâu, thắng thì cho em tất, thua thì anh đền, lo gì chứ. Anh hứa rồi đó nha. Anh là thật là tuyệt quá chừng mà. Rồi cô ta hung đánh chót một cái lên trên má của Vũ Phong. Vậy em rút bài nha. Ok ok. Cô gái chồm lên trên người của Vũ Phong, giơ tay lật ba lá bài đang úp ở trước lên trên bàn. Tuyệt quá, tám nút rồi. Cô ta reo vui, vỗ vỗ mặt vào cổ của Vũ Phong. Vũ Phong thản nhiên để cho cô gái nũng nịu cứ như là con mèo. Anh rít lên một hơi thuốc, nhìn người đối diện ngồi phía bên kia. Tôi lật bài rồi đó, bây giờ tới phiên anh. Dán chót một ăn cả, ngã về không. Người ngồi đối diện đang chơi bài với Vũ Phong cũng là một thanh niên cỡ tuổi của Vũ Phong, có phần trẻ hơn. Hắn ta hất mặt bảo cô gái cũng đang ôm cứng lấy hắn ta. Cưng à, này mở bài cho anh đi, xem hôm nay em được đi mua sắm hay là cô bạn của em vậy. Cô gái buông hắn ta ra ưỡn ẹo, giòn tay lật từng lá bài trên bàn cứ như là treo người. 4, 5, rất hay. Nhất chính gì buồn, lật hết đi em, đừng làm anh hồi hộp mà. Giờ hắn ta nhìn Vũ Phong cười. Con đầm. Hôm nay anh thua rồi nha, hôm nay cô em của tôi phải là đãi luôn nữa nha. Hắn ta quay sang nựng nịu cô gái của hắn ta. Lúc này đôi mắt đang sáng rỡ bởi chiến lợi mà hắn ta vừa đem về. Sao, cảm ơn thế nào đây hả? Cô ta ôm chặt lấy hắn ta cảm ơn rối rít. Nhưng mà Vũ Phong thì thê thảm hơn, cô gái của anh mặt bí xị. Thôi nào, đừng vậy chứ, chơi thì sẽ có thắng có thua thôi mà, anh sẽ đền cho em. Nè anh hứa rồi đó nha. Cô gái làm cái mặt vui trở lại. Thôi hôm nay mệt rồi, nghỉ đây thôi. Vũ Phong đứng lên uể oải. Phải, tôi còn phải thưởng thức cái cô gái của tôi hôm nay nữa mà. Tên kia cũng đồng tình, hẹn lần sau nha. Vũ Phong đứng lên đi ra, cô gái cũng chạy theo ôm chặt tay của anh. Nè anh về sớm vậy hả? Về thật hay sao? Hôm nay anh chỉ mới chơi bài thôi mà. Không sao đâu, hôm nay còn nhiều việc lắm, lần sau đi. Em gặp lại anh sớm chứ. Tối đi, tối nay anh muốn thư giãn. Thật không đó, vậy em chờ anh nghe. Em làm gì đó mang tới luôn nha. Cô gái có vẻ là rất vui. Vũ Phong đi rồi, cô ta vẫn còn có một cái vẻ tiếc nuối dữ lắm. Cô gái, một cô gái có sắc đẹp mặn mà, khuôn ngực đầy đặn rất cân đối với cái thân hình thon thả. Vũ Phong là khách quen của cô, anh thường gọi cô khi muốn có người tháp tùng trong những cái cuộc vui hay cần người phục vụ trên giường. Hay gọi cô cũng đồng nghĩa với Vũ Phong cũng hay thay đổi khẩu vị với những cô gái khác. Ở cái động này, những cô gái có cái giá riêng, các cô không đi khách vô tội vạ hay lên giường với bất cứ ai. Khách đến đây thường là khách sộp, có địa vị, và đầu óc và các cô gái cũng phải đáp ứng một phần nào đó về đầu óc. Có nghĩa là phải có một trình độ nhất định kiến thức xã hội và những tài vật để tiếp khách, hầu chuyện khách. Và cô là một trong những cô gái đắt giá ở đây. Và Vũ Phong chọn cô mà làm bạn thường xuyên. Và anh ta cũng luôn chọn những cô gái không biết vô tình hay cố ý, toàn là mấy cô cao giá, chứng tỏ rằng khẩu vị của anh không tệ. Và hồ bao cũng vậy. Sáng nay Tùng về nhà len lén nhẹ chân đi qua phòng của Vũ Phong. Tùng về trước thời hạn xin nghỉ vài ngày, và giờ này là còn rất sớm. Mặc dù có đi mạnh bạo thì ở trong phòng cũng không nghe thấy. Nhưng không hiểu sao đi ngang qua phòng của Vũ Phong, bỗng dưng cậu lại bước nhẹ chân. Giờ này còn sớm, dù vậy không có nghĩa là Vũ Phong dậy trễ. Chỉ có điều Tùng chưa muốn trưng cái bộ mặt có mấy cái vết bầm tím cậu đang hiện hữu chưa tan hết trên mặt. Cậu sợ rằng chẳng biết phải giải thích như thế nào với Vũ Phong. Nếu như anh ta hỏi, chắc chắn chẳng thể nói là cậu đi đánh võ đài để mà kiếm tiền. Rồi thì anh sẽ kết tội cậu, nào là gian dối, nào là lừa đảo, vân vân. Phòng anh cửa hơi hé mở, và Tùng nghe thấy tiếng Vũ Phong hắt xì dữ dội, định bỏ đi luôn, nhưng không hiểu sao chân của cậu lại bước vào, tay cậu lại đẩy cửa. Nè, anh Cảm hả? Vũ Phong quay lại nhìn cậu, anh không trả lời, nhưng khuôn mặt bơ phờ của anh chứng tỏ anh bệnh nặng rồi. Vũ Phong đang gọi điện thoại, anh gọi bác sĩ riêng tới. Xong Vũ Phong đi lại giường nằm xuống. Tùng lấy can đảm bỏ qua thái độ của Vũ Phong, cậu lên tiếng hỏi anh lần nữa. Nè, anh cần em giúp gì không hả? Vũ Phong xua tay, ý bảo cậu cứ đi ra ngoài. Tùng đành phải trở ra, nhưng vừa đến cửa thì Vũ Phong đã nói với theo. Nè, khi nào bác sĩ đến á thì đưa lên nghe nha. Dạ. Vũ Phong có vẻ là lơ cậu, nhưng cậu cũng không buồn, cậu đã quen rồi mà. Tùng xuống bếp nấu ít cháo thịt bằm và hành lá. Cậu biết chắc là người bệnh thì cái món này là cần thiết nhất. Bác sĩ đến khám xong thì xuống ở phòng khách. Thái độ ông ta làm cho mọi người đoán mình Vũ Phong không phải là tầm thường. Ông ta yêu cầu mọi người trong nhà nên cách ly hoặc ngừng đến làm. Ông ta cần chờ kết quả kiểm tra xem Vũ Phong bị kiếm thường hay là H1N1. Cả nhà bị một phen hoảng khí, vì khi ông bác sĩ yêu cầu kiểm tra sức khỏe cho từng người trước khi ra khỏi đó. Hai ngày sau chỉ còn có mỗi mình Tùng là ở lại. Nè, anh ăn đi, lát bác sĩ tới lại lằn nhằn cho coi. Để đó đi mà, lát nữa đã. Anh đừng có mà chăm chăm vào cái điện thoại nữa, người bệnh phải nên nghỉ mà. Chỉ tại ông bác sĩ nói cảm thường thôi mà, chứ có mức hồi nào đâu mà làm sùm lên thế. Thì đang có dịch mà, phải phòng hờ chứ. Vũ Phong nhìn cậu, anh đón lấy chén cháo cậu cứ đưa tới trước mặt của anh. Anh hỏi, vậy cậu không sợ lây sao hả? Ở đây làm gì? Thì em bán cả cho anh rồi mà, không ở đây thì đi đâu chứ? Vũ Phong chẳng nói gì. Anh bận ăn cháo, Tùng cười thầm ở trong bụng. Vũ Phong bệnh mới có 3 ngày mà anh khó chịu đến khủng khiếp. Khi ông bác sĩ bảo là nghi anh bị bệnh cứng, anh cũng đã làm ầm lên. Anh nhất định đó là mình chỉ bị cảm nặng mà thôi. Vũ Phong tỏa cả ngôi nhà, không cho ai ra vào vì Vũ Phong không chịu đi bệnh viện. Anh cũng chẳng chịu nghe lời bác sĩ lại đến bệnh viện. Vũ Phong 2 ngày đầu tiên cứ thiếp đi, bao hai cậu phải thức canh cả suốt. Lớp châu lau người cho anh để hạ sốt, lớp canh truyền dịch, canh anh tỉnh lại thì bón cháo. Mà chẳng lần nào anh chịu ăn ngay cho cậu nhờ. Anh cáu, cậu có chiêu lì để đỡ. Cuối cùng, sau những cái lời cầu nhau thì anh ta đã ngoan ngoãn ăn hết những gì mà cậu đưa. Đến ngày thứ 3, nhẹ nhàng được một chút lành lại tiếp điện thoại dồn dập. Toàn là điện thoại công việc. Tùng lắc đầu ngao ngán. Hết một tuần là chẳng thấy mặt anh ở nhà. Tùng thì có kém gì đâu, lịch làm của cậu cũng dày đặc không kém. Từ ngày về lại thành phố, cậu chẳng làm cố định ở một nơi nào cả. Cứ anh trợ lý của anh đến đưa lịch làm việc và những yêu cầu của từng nơi thì cậu cứ đó mà làm thôi. Địa bàn ngày nay càng rộng. Ban đầu chỉ là quanh quẩn ở thành phố, dần dà thì cậu đi gần hết các nơi ở trong nước. Cậu cũng không hiểu sao anh lại phái cậu đi lung tung đến như vậy. Cứ xếp cậu ở một chỗ có phải là đỡ chi phí đi lại hay không? Nhưng công việc có cái vui là mỗi khi cậu biểu diễn kỹ thuật bếp núc và phục vụ những thực khách của mình, cậu được nhận không ít lời khen ngợi. Nó là một cái động lực thứ hai cạnh động lực kiếm ra tiền, giúp cậu ngày càng hoàn chỉnh thay nghề của mình. Sáng nay khi Vũ Phong đi mất, cậu nhận được lịch làm việc của cả tuần này. Trong đó có một điểm lạ. Nè, bữa tiệc ngày thứ 7 có gì đó hả? Là tiệc của ông chủ đó. Những khách mời này rất muốn thưởng thức tay nghề của cậu nên đã đề nghị ông chủ mời cậu nấu. Cậu sẽ lặp lại những cái người đã từng mời cậu phục vụ trước đây. Công nhận nha, lúc này sự nghiệp của cậu thật ngày là ngày càng lên cao ào ào đó nha. Mời tôi sao? Phải rồi, tháng này lịch làm của cậu dày hơn tháng trước luôn đó. Toàn là chỉ đích danh thôi, khó mà từ chối lắm. Cố lên nghe chưa? Anh ta đi mất, cậu vẫn còn ngồi đỡ người ra. Không phải mấy lâu nay chuyện cậu chạy nấp vào mấy cái chỗ thiếu người sao? Vũ Phong nói vậy mà. Mấy lâu nay quay cuồng với đủ thứ chuyện dồn dập, cậu chỉ còn tìm thấy một chút thư giãn khi đứng ở trước bếp. Cậu lấy làm vui khi người ta không chê món của cậu làm. Cậu sống chết để ngày ngày lại càng tiến bộ hơn. Nhưng mà được mời nghe mới khó tin làm sao. Cứ như cậu là nhân vật quan trọng lắm chứ không phải là anh ta đầu bếp quen thiếu nợ tùm lum. Bữa tiệc của cuối tuần đồng nghĩa với việc cậu không thể đánh võ đài. Cậu phải báo lại với cái tên Lý thôi. Nhưng hình như cuối tuần này võ đài không lên đèn. Hôm qua cậu nghe lán thang tôi đầu gõ nó là như vậy. Hình như các VIP có việc gì đó mà cuối tuần này không ai tới chơi. Nhưng công việc của cậu quả là rất nhiều. Càng ngày cậu chẳng còn nhiều thời gian để quanh quẩn bên Vũ Phong nữa. Cậu cũng biết mình là hiểu anh ta chưa tới nơi tới chốn. Như vậy không thể gọi là yêu một người. Đành vậy thôi. Cậu chẳng thể làm gì hơn với khả năng của mình. Khăn gói cho kịp chuyến bay ra Huế trưa nay. Cậu không còn thời gian để chuẩn bị. Bữa tiệc sẽ diễn ra vào tối nay ở một nhà hàng 5 sao. Còn có nó nằm ở đâu cậu cũng chưa biết nữa. 11 giờ đêm, cậu thở phào vì người khách cuối cùng cũng ra về. Tiệc tất niên của khách sạn, toàn khách VIP, cũng có một số người mà cậu quen mặt. Quẳng bộ đồ bếp ra, cậu lại quẩy ba lô đi. Cậu lội bộ về khách sạn, nhưng mà gió sông Hương thật là mát, làm cho người ta cảm thấy dễ chịu. Tùng dừng lại, hít một ít không khí trong lành. Cậu chợt nhớ tới Minh Hàng, người chủ của một quán bar ở Huế. Nó đâu ta? Nếu bây giờ mà tới đó không biết có tiện không nữa. Nhưng mà cậu nhắc tiền không linh, chi nhắc người lại linh vô cùng. Đang đứng nhăn nhở để xem coi đi bao một chuyến hay là về nhà trọ nghỉ, thì một giọng gọi cậu. Tùng, có phải Tùng không hả? Anh Minh Hàng hả? Thì phải nhắc tiền đỡ ghê. Nhắc tiền sao? Để làm gì chứ? Không, chỉ là đang nghĩ có nên tới ba để tìm anh không. Thì anh lại lù lù ở đây rồi. Vậy sao? Nhưng mà buồn quá đi, tôi chẳng còn ba để mà tiếp cậu đâu. Minh Hàng nói tỉnh queo như chẳng có một chút gì nuối tiếc như lời của anh ta nói. Nè, mà em ra đây công tác hay là đi chơi? Đi làm anh à. Làm gì có thời gian để mà đi chơi chứ. Vậy ra bao lâu rồi? Sáng mai làm về rồi anh ơi. Nhanh quá vậy, chẳng kịp tiếp đãi gì hết. Cậu trai Tùng để ý nãy giờ đi cạnh anh, giật giật tay áo của Minh Hàng. Anh chợt nhớ nên cậu vội giới thiệu. Giới thiệu với cậu, đây là bạn cùng phòng, tên là anh Kỳ. Rồi quay sang anh Kỳ, anh cũng giới thiệu. Anh Kỳ nè, đây là Tùng. Anh quen được khi vào thành phố được rồi đó. Cậu ấy là nhân viên của Vũ Phong. Tùng và anh Kỳ chào nhau. Rồi cả ba quyết định ngồi luôn bên bờ sông để mà nói chuyện cho tiết kiệm. Tùng rất muốn hỏi anh ta và Toàn Hiếu như thế nào rồi. Nhưng cậu cũng để ý thấy cậu và anh Kỳ không đơn giản là người cùng phòng, hay chỉ riêng cậu ta tỏ ý như vậy thôi. Nè, em và Vũ Phong sao rồi hả? Trăng sao vậy anh ơi? Em và anh ấy hả? Như là mặt trời và mặt trăng luôn á. Cậu ấy là người của Vũ Phong hả anh? Anh Kỳ tỏ ra thái độ dễ chịu hơn khi nghe Tùng và Vũ Phong có gì đó. Không có đâu mà, Tùng vừa đính chính. Nếu mà tới ta anh ấy hả, đời em coi như là tiêu luôn đó. Nè, cậu nói nghe sao kinh khủng vậy hả? Nó tuy là không thích người cùng giới, nhưng cũng không đến nổi đâu chứ. Như Kim Thành theo vậy quậy nó suốt bao nhiêu năm nay đó, nó cũng có tỏ thái độ gì đâu. Chỉ là chắc chỉ riêng với mình em thôi anh ơi. Chứ anh ấy rất dịu dàng với anh Kim Thành mà. Anh biết gì về anh Kim Thành không hả? Nè, tìm hiểu đối thủ sao hả? Để anh giúp cho ha. Kim Thành với bọn anh á là bạn từ thuở còn nhỏ. Nhưng mà thằng đó hợp với Vũ Phong lắm. Nó là công tử con nhà giàu, như được cái rất tốt bụng, chứ không kiêu căng như người ta. Hết chuyện đi học á thì làm thủy thủ. Em biết không, Kim Thành nó có một cái nét đẹp rất là manly, nhưng không đến nỗi trong giống phụ nữ như bây giờ đâu. Nè, em thấy anh ấy đẹp còn hơn cả mấy cô siêu mẫu nữa đó.